Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 845, phù thủy người cá, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tihin ký chủ, nhiệm vụ phụ, kết cục hạnh phúc của nàng tiên cá. 1000 tích phân, đối tượng nhiệm vụ phụ không ai khác chính là nàng tiên cá nhỏ trong câu chuyện cổ tích này. Helena, Tô Mộc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhìn vào mốc thời gian hiện tại, đội ngũ của hoàng tử sẽ sớm ra biển. Sau đó gặp phải một cơn bão trên biển. Tô Mộc muốn nổi lên mặt nước nhìn xem. Chờ thuyền của hoàng tử chìm, cô liền đi vớt đồ tốt. Tô Mộc ra ngoài, phía xa có một con cá đen lặng lẽ ở sau bụi san hô. Lén lút nhìn về phía cô. Cô vừa quay đầu lại, con cá sợ hãi, đầu của nó đã lao xuống bùn, chỉ để lại cơ thể trôi nổi bên ngoài. Con cá nhỏ bịt tai trộm chuông bị Tô Mộc dùng phép thuật biến lại đây. Tiểu Hắc hoảng sợ nhìn Tô Mộc, sợ dây tiếp theo sẽ bị giải quyết. Tiểu Hắc, ngươi đi nhìn chằm chằm Helena đi. Tô Mộc chỉ nhàn nhạt mở miệng. Con cá nhỏ được gọi là Tiểu Hắc ngơ ngác vẫn đang trong tình trạng hoảng sợ. Hiểu chưa? Tô Mộc hỏi. Tiểu Hắc nghe giọng điệu đó, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Hiểu, nhìn chằm chằm Helena. Nó hiểu, đi đi, buông nó ra. Tô Mộc đã bơi lên trên. Tiểu Hắc nhìn bóng dáng Tô Mộc càng ngày càng xa. Thân thể run rẩy, sau đó bơi về hướng ngược lại. Ký chủ vô đạo đức, hiện tại ngay cả một con cá cô cũng không tha. Cửu Thiên Tuế lên án, ký chủ, cô có biết con cá đó ở hiện đại được gọi là gì không? Tại sao cô đặt cho người ta một cái tên phi kỹ thuật như vậy? Gọi là gì? Tô Mộc thật sự không nhận ra con cá đen thui kia là chủng loại gì. Hắc Ma Kình, cá voi đen, thật là một cái tên khí phách. Ngược lại, cái tên cô đặt không phải là vũ nhục người ta sao? Nó thuộc về loài cá voi. Không, ký chủ, nó là một loại cá chê. Ha ha ha, không thể tưởng tượng được chứ gì. Cửu Thiên Tuế khoe khoang nói. Rốt cuộc cũng có cái ký chủ không biết. Thân hình Tiểu Hắc chỉ có mấy chục centimet. Nếu là một loại cá voi, chẳng phải là có chút sỉ nhục loài này sao? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trò chuyện với Cửu Thiên Tuế, Tô Mộc đã từ đáy biển nhìn thấy được mặt biển với tốc độ cư xê nhanh. Tô Mộc trôi lên mặt biển, không khí bên ngoài khác với dưới đáy biển, mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn có thể thở được. Mặt biển in dấu những tầng mây đen, nước biển đều bởi vậy mà trở nên đen kịt, thỉnh thoảng có tia chớp và sấm sét, gió thổi dữ dội. Tô Mộc nhìn xung quanh, từ xa nhìn thấy một con thuyền tuyệt đẹp lay động trong gió. Cơn bão đã đến khu vực xung quanh của con thuyền. Con thuyền nhanh chóng sụp đổ vì cơn bão tấn công. Tô Mộc từ phía dưới mặt biển lộ đầu ra. Sau đó một giọng nói linh hoạt kỳ ảo duyên dáng truyền đến. Này, ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này? Tô Mộc quay đầu lại. Nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ với mái tóc vàng, thuần khiết vô hại, đối tượng nhiệm vụ phụ, Helena, trước khi Tô Mộc kịp trả lời, lại nghe thấy nàng khiếp sợ nói, bên kia là cái gì? Ta dường như nhìn thấy một sinh vật đó có phải là con người mà các tỷ tỷ ta nói đến không? Nàng cảm thấy mới lạ vô cùng, vẫy đuôi bơi qua, sau khi Helena bơi đi. Liền nhìn thấy Tiểu Hắc nổi lên, nó vòng quanh chỗ đó vài lần rồi mới chậm rãi đến gần Tô Mộc thông báo cho cô. Nó rất nghe lời đưa Helena lại đây. Tô Mộc không để ý lắm đến hiểu lầm của Tiểu Hắc. Helena đến đây trước, chỉ là đẩy nhanh cốt truyện, không có ảnh hưởng, không bị giải quyết. Trái tim nhỏ lo sợ bất an của Tiểu Hắc lập tức bình tĩnh lại. Cách chương.